Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, thứ 536 chương tìm kiếm huyết sâm 04. Phượng Giao thầm nghĩ, này chuyện xưa mặc dù không phải rất rõ ràng, lại tương huyết sâm lai lịch giao cho rõ ràng, chắc hẳn vị kia kỳ nhân cùng Ngụy Quốc Hoàng thất có chút nguồn gốc. Nếu không Văn Nhân Thanh làm sao lại biết rõ ràng như thế? Dừng một chút, Văn Nhân Thanh thở dài nói. Đáng tiếc núi tuyết nhiệt độ quá thấp. Trăm năm qua, trừ vị kia kỳ nhân, liền không người có thể ở phía trên ngây ngốc rất lâu. Là vì, mặc dù huyết sâm cũng không như hậu hương quý báu, nhưng cũng là cực kỳ quý báu, nói như thế. Huyết sâm cũng chỉ là phổ thông dược liệu, chẳng qua là quá mức rất thưa thớt. Cho nên trở nên cực kỳ quý báu mà thôi. Phượng Giao nghĩ, hiện tại nhanh nhất có thể bắt được liền là Thái Hậu trong tay kia chi huyết sâm. Ông ngoại bọn họ kéo không được đã lâu như vậy, phải mau chóng tương huyết sâm bắt được tay mới được. Phượng Giao trong lòng vội vã huyết sâm sự tình, liền không có lại cùng Văn Nhân Thanh nói thêm cái gì. Trực tiếp mang theo Bích Liên về tới nàng ở Thần Y Sơn Trang nhà nhỏ. Ngô Đồng Uyển truyền tin tức cho sát linh, để cho bọn họ cần phải nghĩ biện pháp tương kia chi huyết sâm thu vào tay. Lại hỏi thăm một chút Ly Thành tình huống, nàng đã ly khai tứ nhật, không biết tình huống như thế nào. Chính yếu chính là, Phượng Giao muốn biết, nàng không ở tứ nhật lý, Ngọc Lưu cùng Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc như thế nào. Bích Liên ước chừng là đoán được Phượng Giao trong lòng lo lắng. Liền lên tiếng khuyên lơn. Chủ tử không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trước đây chủ tử cũng đã nói, cảm tình cường cầu không được, chủ tử hiện nay đã cho thái tử cơ hội, sau này hội thế nào, bừng nhìn thái tử mấy ngày nay thái độ, liền là chủ tử có ý giữ lại, thái tử nếu là có hai lòng, Bích Liên không có nói cái gì nữa, chỉ là trong lời nói ý tứ lại là lại minh bạch bất quá. Thái tử nếu là có thể quá được này quan. Như vậy sau này hai người mặc dù có cái gì sóng to gió lớn, cũng sẽ tương hỗ tín nhiệm, lẫn nhau đến đỡ, nếu như thái tử thực sự đối Vĩnh Ninh công chúa không hề phòng bị. Vì vậy mà đạo, làm ra cái gì xin lỗi Phượng Giao sự tình, hai người kia dự đoán cũng là không có gì sau này đáng nói. Có lẽ cũng có một đường sức sống, bưng nhìn Phượng Giao có thể hay không tha thứ thái tử. Bích Liên chỉ cảm thấy chủ tử nhà mình một bước này đi được cực kỳ nguy hiểm. Thái tử đối vị kia Vĩnh Ninh công chúa thái độ, nàng là nhìn ở trong mắt, hiện tại thái tử cùng chủ tử đô tính toán đoạt đích sự tình. Nếu là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa, ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ thái tử phủ đều phải bị diệt, vị kia Vĩnh Ninh công chúa là từ tiểu dưỡng ở thái hậu bên người. Không thể chính là cùng thái hậu một lòng. Thái hậu lại cực kỳ không thích thái tử, nơi nào sẽ lòng tốt như vậy, nhượng Vĩnh Ninh công chúa vào ở thái tử phủ, chỉ sợ là tồn cái gì ý nghĩ xấu xa. Hết chương.